Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thủy tất cả đều bận rộn chuẩn bị. Tô Lương Mạt tựa ở cuối hành lang thở ra một hơi. Đi giày cao gót đến mệt mỏi, cô khom người liếc nhìn, nghe thấy một trận tiếng bước chân chạy chậm chậm đến. Bà chủ, trên Hoàng Các nhị lầu có mấy vị khách rất khó chịu, nhất định đòi chị đến đó. Có thể đến Hoàng Các nhị lầu cũng không thể đắc tội được. Đi thôi. Tô Lương Mạt đứng tại chỗ đạp đạp chân hai cái, bây giờ mới theo cô gái đi lên. Trước khi đi vào phòng bao, gương mặt cứng nhắc của cô kéo giãn ra ý cười, người bên cạnh giúp cô mở cửa phòng. Tô Lương Mạt đi vào, liền nhìn thấy Trương Đông Kình ở ngay đối diện cửa chính. Nói thật, cô thật không nghĩ tới Trương Đông Kình sẽ tới đây, cô cũng không có bảo Lý Đan gửi thiệp mời đến cho hắn. Vừa rồi loay hoay bận bịu, gần như không có cân nhắc qua vấn đề này. Vẻ mặt Tô Lương Mạt cứng ngắc, nhưng vẫn là đi lên trước. Cảm ơn các vị đã đến ủng hộ. Giữa một phòng người, Đầu Kình cũng coi được như cá tính trầm ổn. Cho dù hai năm trước cũng chơi bời, nhưng dù sao trời sinh có tính cảnh giác cao, không giống đám người xung quanh hố nháo bậy bạ như vậy. Bên cạnh mỗi người đều có hai cô gái xinh đẹp, một tên đàn ông trung niên trong đó còn đưa tay xuyên qua trước ngực cô gái. Bà chủ Tô, tất cả mọi nơi lớn nhỏ ở Ngự Châu tôi đều đã chơi qua, nhưng nếu nói chỗ nào có nhiều mỹ nhân nhất, vẫn là nơi của cô đấy. Tô Lương Mạt đi lên trước, ra hiệu nhân viên phục vụ đi mở vài chai rượu. Nếu muốn đặt chân ở đây, bang hội không được chọc tới, còn có chính là người trong chính quyền cũng không chọc vào được. Tô Lương Mạt nhận chai rượu đã mở, nghiêng người qua rót cho bọn họ từng người một. Bối cảnh của Tô Lương Mạt, những người này ít nhiều cũng biết chút đỉnh, cũng liền không làm khó cô. Tô Lương Mạt đi đến trước mặt Đông Kình, hắn là người cuối cùng, cô vốn định đi vòng qua hắn, hoặc là làm bộ như không thấy. Nhưng người đàn ông ra mặt dày, ly rượu trống không đã đưa đến trước mặt cô. Tô Lương Mạt che giấu thần sắc, rót cho hắn nửa ly. Mùi thơm tinh khiết của chất lỏng màu nâu tràn qua mép ly, cách lớp thủy tinh trượt qua ngón tay Đông Kình. Một vòng bong bóng cũng theo mấy viên đá nhấp nhô vài cái. Lương Mạt thu chai rượu lại. Lại không ngờ, Chiêm Đông Kình vươn một tay đã đưa tới, giở lên mu bàn tay cô. Cô giật mình, gần như ném luôn cái chai đi. Người bên cạnh ồn ào cười nói. Kình thiếu, thì ra ngài nhìn chúng là bà chủ cơ à? Không tồi, không tồi, ngày nói sớm thì được rồi, còn lãng phí hai cô nương xinh đẹp này sao? Trên Đông Kình vắt chéo chân, chống tay lên tay vịn ghế sofa, nửa người trên theo đó nghiêng đi, khóe miệng hắn chứa ý cười nhìn Tô Lương Mạt chằm chằm. Đúng vậy, tôi nhìn chúng rồi, kẻ nào cũng đừng hòng tranh với tôi. Đâu có, bà chủ Tô, xem ra cô phải uống với Kình thiếu hai ly mới được. Tô Lương Mạt cũng không thích xưng hô như vậy, nhưng so với để bọn họ gọi tên cô thì càng miễn cưỡng hơn. Trên Đông Kình một bộ dạng thân thiết với cô, hướng Lương Mạt vẫy tay, hơn nữa còn giới thiệu từng người một trong phòng cho Lương Mạt biết. Đều là những người cô không quen, nhưng xây dựng Ngô Nhạc Thành. Những quan hệ này xác thực là cương quyết mà cần thiết. Tô Lương Mạt có thể đắc tội với Đông Kình, nhưng ở đây nguyên một đám người nếu cô nhăn nhó trước mặt họ, sau này cũng đừng mong lăn lộn. Tô Lương Mạt chỉ đành cười, mời rượu từng người một. Mời đến Chiêm Đông Kình bên này, cô né đi một cách tự nhiên. Chiêm Đông Kình lại đột nhiên hướng bên cạnh vỗ vỗ. Em ở Ngô Nhạc Thành này, thủ tục đầy đủ hết chưa? Tô Lương Mạt khẽ động khóe miệng. Đều đã trải qua phê duyệt rồi, khẳng định đầy đủ hết, nếu không tôi nào dám mở chứ. Chiêm Đông Kình không có ý định ngồi yên. Cũng không phải cái thủ tục này, ý của tôi là em có xin phép qua tôi chưa? Có ý gì đây? Tô Lương Mạt không khỏi nhíu mày. Nếu muốn ở Ngự Châu này xây dựng bất cứ trò ăn chơi giải trí to nhỏ nào, đều phải thông qua tôi. Nhưng mà cho tới bây giờ, tôi chưa có nghe thấy em theo tôi chào hỏi một câu. Giọng Chiêm Đông Kình bình thản, ở trong hoàn cảnh huyên náo ồn ào như vậy, lại có loại khí phách ngông cuồng. Tô Lương Mạt khẽ cười cười, nhìn về phía mấy người kia, trong lời nói mang theo đùa bỡn. Nhìn thử xem, tôi đây làm ăn kinh doanh đứng đắn, chẳng lẽ bây giờ còn phổ biến thu phí bảo hộ ư? Người ngồi bên phải Đông Kình chen vào một câu. Đúng vậy, bây giờ còn phí bảo hộ gì chứ? Hai người nên thương lượng ở đâu thì cứ đến đó thương lượng đi. Thế này không phải bảo chúng tôi làm việc thiên vị trái phép tắc sao? Kình thiếu, mời uống rượu. Một cô gái trẻ tựa bên cạnh Đông Kình sát tới gần, âm thanh của một người khác cũng truyền vào tai Lương Mạt. Mới vừa rồi là ai nói bà chủ Tô sẽ không vào căn phòng này? Kình thiếu, ngài thua rồi. Đúng. Giọng điệu Đông Kình như mây trôi nước chảy, cầm lấy ly rượu đã rót đầy trên bàn, một hơi cạn sạch. Tôi nhận phạt. Nào có đơn giản như vậy chứ? Một người đàn ông trẻ tuổi đến gần hướng Lương Mạt mở miệng. Tôi thấy thế này vậy, ngài xem mỹ nữ này hầu hạ ngài nãy giờ lâu như vậy, ngài nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net